นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมปริปัตติยาพุทธังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมปริปัตติยาธัมมังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมปริปัตติยาสังฆังโปเจมิcon đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân hòa chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hồng ân tam bảo hộ trì quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người hành giả cúng dường Phật Pháp Tăng bằng sự hành đạo. Như thế nào gọi là sự hành đạo? Mà chúng ta không nói là cúng dường Đức Phật Pháp Tăng bằng bông hoa vân vân, mà là cúng dường bằng sự hành đạo. Vì sự hành đạo là con đường giải thoát. Thì Đức Thế Tôn Ngài đã nhập Niết Bàn, Ngài hoàn toàn được sự an vui giải thoát. Và nghĩ chỉ cho tất cả chúng sanh con đường để giải thoát. Và nếu chúng ta đi trên con đường của Ngài và chúng ta báo tin với Ngài là chúng con đang đi tới đây rồi, bà Đức Thế Tôn, con xin cúng dường Ngài, thì Ngài rất là hoan hỷ. Đây là nói về cái ý niệm. Như thế này là Đức Phật đã nhận sự cúng dường của mình, và Pháp Bảo nhận sự cúng dường của mình, và Tăng Bảo nhận sự cúng dường của mình. Nên nói về sự cúng dường, có cái tôi nhảy ra, tôi cúng dường Đức Phật, cúng dường Pháp Bảo và cúng dường Tăng Bảo. Khi hành giả cúng dường với tâm, mà không phải cúng dường với Phật. Vì khi cúng dường với tâm, thì tâm chúng ta phải làm như thế nào? Gọi là cúng dường, coi lợi ích thù thắng. Lợi ích này đưa tới sự giải thoát. Vậy chúng ta không phải cúng dường bằng Amitabha, là vật mà chúng ta cúng dường bằng Pháp Bảo. Và khi cúng dường bằng Pháp Bảo, chúng ta phải thấy Pháp Bảo. À, như thế nào gọi là Pháp Bảo mà chúng ta cúng dường Đức Phật? Con đường mà chúng ta đi, đó gọi là Pháp Bảo. Con đường đạo, hành đạo. Thì chúng ta mới cúng dường cái thơm. Mùi thơm không phải là thơm của bông hoa, là gọi là giới hương. Cố gắng giữ giới. Và khi giới bị ô nhiễm, nguyện trở lại, con xin giữ giới. Như vậy là tác ý nguyện. Không có một nhân vật nào nhảy ra nguyện, chính là tác ý. Ý niệm, ý nghĩ. Muốn làm cho giới của mình được trong sạch. Tác ý. Thì tác ý nghĩ như vậy là tác ý là nghiệp, tác ý là giới. Đó gọi là giới hương. Cái hành giả cũng tam bảo với định hương. Như vậy hành giả phải có định. Như thế nào gọi là định? Và không định. Đời sống hàng ngày của chúng sanh không có định, vì chúng ta có sự suy nghĩ. Thấy chúng ta suy nghĩ, nghe chúng ta suy nghĩ. Suy nghĩ về đối tượng, so sánh đối tượng. Vậy tâm chúng ta không định. Để biết được tịnh định của mình. Bây giờ không có suy nghĩ. Thì cái chi của định nó có tới ba chi. Không phải là tôi làm cho tâm chúng ta định. Nhưng mà ba chi của tâm sở có hiện diện ở trong giây phút hiện tại, đó gọi là định tâm. Sự cố gắng, đây là không phải là thân, hoàn toàn là tâm. Hướng tâm trở về, nếu mà tâm ở trong quý là không định, tâm ở trong tương lai không định, mà hướng tâm nguyện. Tôi ngồi thiền này tôi không suy nghĩ, chuyện ở đâu còn ở đó, ngồi ở đây, không làm gì nữa. Thế là như vậy gọi là hướng tâm trở về với hiện tại. Giờ hiện tại ở đâu mới tìm một đối tượng pháp bảo, hướng về pháp bảo. Như thế nào là pháp bảo? Danh pháp và sắc pháp, hướng về với đạt ma, đam ma. Đam ma là pháp, danh pháp, sắc pháp. Như vậy hướng danh pháp trở về với sắc pháp là đối tượng của hiện tại. Con người còn sống, con người sống như sắc pháp, đó là pháp. Hai pháp này gọi là pháp hết, mà không phải là tôi ở trong giây phút này. Không còn tôi nữa, chỉ còn một sức mạnh của sự hướng tâm. Nhưng vì tâm không nói là tôi, tâm là tâm, hướng trở về với hiện tại. Đó là chánh tinh tấn. Khi trở về với hiện tại rồi, có chánh niệm, không quên đúng lúc bây giờ, nhớ và nhớ và nhớ nhớ. Khi mình nhớ, đó gọi là chánh niệm. Nhớ trong lúc bây giờ, đó gọi là chánh niệm. Vì cái chuyện mà chúng ta biết quá khứ tương lai là nhớ, không phải nhớ. Tâm nó phóng. Và mới thấy là tâm phóng, ai thấy? Chánh niệm thấy. Đang nhớ, nhớ đây, nó mất rồi. Mất tự nhiên thấy tâm nó phóng. Cho chánh niệm không có phóng, tâm phóng. Rồi thấy kịp, nhờ có trí nhớ. Nhớ trong lúc bây giờ không thấy ở đây, tự nhiên thấy nó ở đâu á, tâm. Tâm là ai? Tâm không phải tôi. Tâm là tâm. Tâm là sự hay biết. Hay biết đối tượng. Đối tượng là một cái quả của cái nhân. Hetopachi gọi là nhân duyên. Vì con người chúng ta là luật nhân duyên. Hai pháp này hợp lại là một con người. Vậy hành giả ngồi vậy mới gọi là thấy tâm mình định. Khi tâm định biết tâm không định, tâm định biết tâm không định, như vậy mới gọi là có trí tuệ. Trí nhớ nhiệm vụ ghi nhận thôi. Có sao biết vậy, có sao biết trong lúc bây giờ, nhớ nhớ trong lúc bây giờ. Và thấy tâm suy nghĩ, biết được gọi là trí tuệ. Chứ không phải tâm biết được tâm. Tâm là nó phóng rồi, nó không có biết đâu. Nhưng mà trí nhớ này là sự trí tuệ. Nhà trí nhớ này ghi nhận, và mỗi ghi nhận như vậy đó là tâm nó định chỗ này. Rồi thiếu cái sự ghi nhận, vì cái ghi nhận này chúng ta mới tập đi trên con đường đạo, mới tập đi thì chưa có vững. Một đứa trẻ tập đi như thế nào, nó bước đi thì chưa có vững. Thì hành giả cũng vậy, tập đi trên con đường đạo. Tại sao bây giờ đi như vậy gọi là đi đạo? Hồi trước không phải là đạo, tà đạo. Vì tà đạo chúng ta mới luân hồi, là đạo chúng ta mới đau khổ, đi sai con đường giải thoát. Mà đi như vậy là một con đường Đức Phật chỉ khám phá ra, và chỉ một công thức, đây là pháp bảo. Cái này này không phải ai tạo, là pháp, danh pháp, hoàn toàn là danh pháp. Sắc pháp như thế nào? Chúng ta hiểu như vậy mới gọi là hành giả cung dường Đức Phật bằng định. Nè, như thế nào là giới hướng định hướng? Một giây phút hành giả có chánh niệm, hành giả đã cúng dường Đức Phật rồi. Cúng dường bằng gì? Giới hương rồi định hương. Quỳ nguyện con xin cúng dường Đức Thế Tôn bằng bằng sự hành đạo, và dạy sự hành đạo như vậy, và các ngài mới giải thích cúng dường giới hương, định hương, huệ hương. Và nếu người Phật tử ngồi trước Đức Phật và chúng ta đọc con xin cúng dường Đức Thế Tôn bằng giới hương, định hương, huệ hương, mà chúng ta không thấy hiểu như thế nào là giới hương, hoài như này gọi là định hương, làm sao thấy được mà chúng ta không có trí nhớ? Và nhờ có trí nhớ chúng ta mới thấy là tâm chúng ta định, tâm chúng ta không định. Và một giây phút định biết, một giây phút không định biết. Biết như vậy gọi là biết, biết là gọi là chánh kiến. Chánh kiến hoàn toàn, đây gọi là tôi đang đi trong đường, đưa con đường giải thoát, như vậy là sai. Đức Phật không hiện ra, tái sanh đó lại, là chỉ việc con đang đi sai rồi, phải làm như vậy. Không, trí nhớ, niệm niệm và có trí tuệ. Mỗi mỗi chúng ta có dùng để chúng ta để chỉ danh sắc này, và cái thân cái tâm chúng ta phải đi trên con đường để mới giải thoát khỏi sự đau khổ. Huệ hương là chúng ta thấy, thấy đúng. Thấy đúng không phải là đúng như thế nào. Thấy đúng là khác hơn là thấy không đúng. Thấy không đúng là tà, tà kiến. Tà kiến là thấy sai. Như thế nào là thấy sai? Đức Phật là chữ sai, chữ trúng như nào? Cái chữ chánh kiến của Đức Phật. Cái chánh kiến Đức Phật là sự thật nó là như vậy. Sự thật đây là sắc pháp, sự thật đó là danh pháp, pháp bảo, mà không phải là tôi. Thảo vô thơ ra không phải là tôi, và ghi nhận thảo vô thơ ra không phải là tôi. Cái đó là tâm vương tâm xã. Bây giờ chúng ta học tại bài học thứ ba, như thế nào là danh pháp, sắc pháp, hiểu. Đi đứng nằm ngồi, nặng nhẹ, nóng lạnh cứng mềm, gọi là sắc pháp. Sắc pháp chúng ta thấy được, lấy tay rờ được, đụng. Còn danh pháp không thấy, chỉ biết qua cảm giác, thọ tưởng hành thức, gọi là danh pháp. Hai pháp này, danh pháp này hợp lại gọi là danh pháp, sắc pháp. Rồi làm sao biết là danh pháp, sắc pháp? Hành giả tu, hành đạo. Khi hành đạo mới thấy danh pháp, sắc pháp. Như thế nào là danh pháp, sắc pháp? Sắc pháp là đất nước, là danh pháp là gì? Tâm dương, tâm sở, sắc. Như vậy chúng ta học tới bài học thứ ba, hiểu vậy. Đây là chúng sanh. Ai cũng có thân cái tâm hết. Trong tâm này, tâm là một cái thức hay biết suông. Tâm sở, cái 72, 52 tâm sở. Thọ tưởng là một vững. Thọ một quẩn, tưởng một quẩn. Còn hành tâm sở có 50 tâm sở. Thì đúng lúc này tâm sở chúng ta thấy đem áp dụng chỗ nào, gọi là chánh. Chánh gì? Chánh chánh đó. Chánh kiến, chánh tư duy đó. Đó là tâm sở thiện hết. Đức Phật khám phá ra 8 tâm sở này, đem ra áp dụng là con đường đi, gọi là đạo đế. Khi chúng ta đi rồi chúng ta mới khám phá ra. Làm sao khám phá? Chúng ta hành tứ niệm xứ 4 rồi. Không hành tứ niệm xứ chúng ta không có trí tuệ. Tứ niệm xứ nhắc tới nhắc lui vì chúng ta còn thiếu trí nhớ. Người nhắc cũng hiểu và người nghe cũng hiểu cùng giống nhau. Nếu mà hiểu giống nhau là chúng ta hiểu được như thế nào là con người, như thế nào là tôi sống. Vậy phương pháp để Đức Phật dạy cho chúng ta sống. Và sống như thế nào? Trước khi chúng ta sống chúng ta phải kinh nghiệm như thế nào? Câu hỏi như thế nào gọi là tôi sống? Sống thật, tôi đang sống ở trong thế giới này. Một thế giới mà chúng ta đang ở, thế giới lớn, một trái đất này. Và một thế giới nhỏ, mỗi mỗi chúng ta có một thế giới nhỏ mà tâm thức đã đang sống ở thế giới đó. Thì cho hơi này Đức Phật nó hiện tại đó. Hiện tại. Mà hiện tại là chúng ta hiểu như thế nào là hiện tại. Sự sống không phải là quá khứ, không phải là tương lai. Đó là cái lý thuyết. Chúng ta là sống hiện tại. Nhưng mà chúng ta tưởng là một năm nay là hiện tại. Hay là trong tháng này, trong ngày này, trong giờ này. Và trong phút này cũng nói vậy nữa. Nhưng mà không thấy được hiện tại. Hiện tại của nghĩa của sự sống. Sống mà không quên. Mà cái chữ không quên là một cái khác là cái trí tuệ. Và làm sao không quên? Một cuộc đời sống chúng ta là nó chết. Mà trước khi chết thật, mà chết thật nó có chết. Lý thuyết là như vậy đó. Tôi mất 80 lần rồi đó. Chết thôi 80 năm. Rồi tôi mất 12 lần, tôi chết 12 tháng. Và mất 30 ngày, chết 30 ngày, một tháng. Rồi chết 24 tiếng hồ. Rồi chết 60 phút. Rồi chết 60 giây. Nếu đó gọi là cái chết. Nhưng mà nếu mà chúng ta coi đồng hồ, như thế nào là sự hiện tại của đồng hồ? Nó bây giờ. Và nếu chúng ta bây giờ chúng không nói là thời gian khác, chỉ coi giây mà coi giây như thế nào? Có phải là giây nó đã chết không? Nó chết như thế nào? Luôn luôn, thời gian như các pháp hữu vi. Thật không bình vững, nó có trạng thái sanh diệt là thường. Vì vậy có sự đau khổ. Như vậy chúng ta ở trong thế giới của sự đau khổ mà Đức Phật thuyết khổ đế mà chúng ta vẫn là của tôi. Thân của tôi, cảm giác của tôi, cái gì cũng của tôi hết. Ngoài của tôi là còn của tôi ở ngoài. Mà không biết tôi chỗ nào. Không biết cái gì là cái tôi. Vì vậy gọi là tà kiến. Tà kiến gọi là thân kiến. Vì tà kiến mà chúng ta luân hồi cho đến ngày hôm nay. Để diệt trừ một cái mối quan trọng đầu tiên, không có tôi, không có ta. Với ý niệm dân gian tôi ta, nhưng sự thật đã trí tuệ hành đạo đi trên con đường này phát sanh trí tuệ. Thế tuệ này chúng ta mới hoan hỷ, mới cúng dường cho một việc khám phá ra con đường này. Hay Đức Phật dạy chúng sanh, Đức Phật là Phật đã thành, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Chúng sanh gì? Chúng sanh là chúng còn sống. Những nào còn sống gọi là chúng sanh, còn sanh, sanh tử. Như vậy, nếu mà chúng sanh đi theo con đường này thì con là Phật sẽ thành. Cúng dường Đức Phật là một việc có trí tuệ. Mà trí tuệ Ngài có nhận trí tuệ này không? Có phải là chúng ta đang cúng dường chư Phật mà đang sắp sửa thành đạo, đi trên con đường này. Ít nhất là có cái gì mà cúng dường mà trí tuệ dưới hương định hướng quệ hương. Pháp bảo không còn cái gì nữa mà Đức Phật quý y, người Phật tử quý y mà muốn quý y này công đức phải thấy được pháp bảo. Mà pháp bảo không phải ở nơi xa, ở trong con người chính là danh pháp và sắc pháp. Mới ra là danh pháp, sắc pháp. Như vậy không có tôi. Nếu mà chúng ta giải phẫu có con người ra, không có tôi ở chỗ nào? Ở trong tóc, lông, móng, răng, da không có. Hay là ở trong thọ tưởng hành thức không có phải tôi. Nếu thọ là cảm giác, tưởng này, tưởng kia, nó hành vui buồn, tất cả những cái tâm sở bất thiện, tâm sở thiện, tâm sở bất thiện, nó gọi là hành vẫn. Thì hành vẫn mà chúng ta mới đem lại ở trong con đường Đức Phật khám phá ra những cái tâm sở tốt đó, đức tin, tinh tấn, niệm định vệ và chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng. Đó là tâm sở thiền. Mà trong lâm sở đó là tâm sở không có tốt. Rồi thứ năm lại là thức. Thức là hai biết. Hai biết mà còn không phải tôi. Điểm này gọi là thần kiến. Chỗ này là chỗ một cái lưới mà Ma Vương. Ma Vương ở trong tâm sở. Tham, sân, si, ái, ố, hỷ, nộ. Cái này Ma Vương nó chụp chúng ta. Nó chụp. Cho nó là tôi chụp liền. Cho là tôi chụp liền. Vì mà không thấy cái lưới. Nè. Cho tham là tôi chụp liền. Cho sân là tôi chụp liền. Chụp đem đi đâu kéo xuống dưới. Bùm là đạo. Không chúng ta mắc được lưới. Bây giờ cố gắng giải dụa. Bị lưới rồi mà cố gắng giải dụa. Giải dụa làm sao cho thấy được. Không phải là tôi. Như vậy để mình binh vực mình trong khi mà Diêm Dưa nó hỏi nhà ngươi lại đây có chuyện gì? Là không phải tôi đi lỡ thôi. Không phải là tôi, không có gì. Tôi không có ý lại đây. Nhưng phải tới tôi. Tôi không phải ở đây. Như vậy mình phải có trí tuệ. Để mình tránh. Như vậy tham sân si vẫn ở trong cõi này. Cõi này là cõi dục giới. Trừ khi ngày nào đi trưa con đường đạo này nè. Mà có trí tuệ sáng suốt. Sáng suốt như thế, hoàn toàn sáng suốt tới mức độ của nó hết đó. À, cũng như bóng đèn 1000 đó, bóng đèn ngoài đường đó, sáng không còn cái gì đó. Hoặc cái mặt trăng, mặt trời đó, mặt trời sáng, không có bóng tối được. Như vậy mà có trí tuệ hoàn toàn như vậy là không có si mê, không có quên. Thì điểm này nó gọi là trí tuệ chúng ta hoàn toàn. Mà trước khi đó chúng ta phải có từ độ, một độ của sự sáng. Thì cũng như mặt trăng ở trong ngày rằm. Chứ tăng thường phúc chốt có gì. Cầu xin những sự suy xét chân chánh chỉ được tròn đủ đến người như trăng trong ngày rằm. Tại sao như trăng trong ngày rằm? Vì trăng trong ngày rằm thì dễ hiểu hơn là nói mặt trời không ngày rằm. Mặt trời được kêu sáng sáng là mới gọi là dương lịch, âm lịch. Còn cái này nếu mà âm lịch, mình dùng âm lịch mình dễ ví dụ. Mặt trời, mặt trăng mùng 1, mùng 2, mùng 3 là khác. Sáng, sáng, sáng. Từ ngày rằm nó sáng nó tròn, dễ ngày rồi tròn rồi. Nà, thì trí tuệ chúng ta cũng vậy. Cái sự ước nguyện của chúng ta như vậy, tròn đủ rồi, hết muốn cái gì nó hết rồi. Vậy để hiểu một cái chữ là tôi là ta mà không bị dính mắc vào ma vương phiền não, những cái ma vương lớn đó, mà nó chụp nó bắt ta được, gọi là thân kiến. Để biết thân kiến chúng ta mới có niềm tin với một vị giác ngộ. Vô thường, nhờ vô thường. Bây giờ vô thường mình không đoán được rồi. Tại sao khi không mà như vậy? Vô thường nhân duyên. Nhân duyên có nhân, có duyên, có nhân duyên. Một giây phút nào nó gặp điều kiện nhân duyên. Duyên hệ duyên duyên. Đức Phật thuyết trong tuần lễ thứ tư ở Bồ Đề Đạo Tràng. Ratanakara. Nhân duyên, duyên hệ duyên. Để hiểu được luật nhân duyên. Gần giả mới ngồi, mới hiểu được. Tất cả là pháp bảo, Đức Phật khám phá ra, pháp hết. Vì Ngài không có gì, Ngài hoàn toàn giác ngộ. Bây giờ, để chúng ta hiểu như thế nào vậy? Để sống một gì giác ngộ, Ngài không chết. Thấy điểm nào đấy, điểm đó là ai cũng muốn hết. ai cũng muốn. Nhưng mà nếu tôi muốn như vậy, thân kiến nhảy ra nữa, tôi muốn như vậy đó, tham là muốn. Cái này hiểu đúng rồi, thực hành pháp bảo hết để thấy. Vì vì cái sự suy nghĩ niệm ác đó là suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ như thế nào, phải gọi là yoniso manasikara, biết là bao nhiêu suy nghĩ, suy nghĩ. Không, cái này phải yoniso manasikara, sự suy nghĩ với trí tuệ như vậy mà như lý, có tác ý, có sự thật, có trí tuệ. Trí tuệ phải thấy sự thật, hiểu như thế nào là tội, như thế nào là phước, như thế nào là danh, như thế nào là sắc, như thế nào là khổ, như thế nào là vui, mà như lý tác ý được. Vậy chúng ta tác ý phải có sự thật, suy nghĩ đúng. Mà muốn suy nghĩ đúng phải là như thế nào? Là phải biết sống trong hiện tại mới đúng được. Bởi vì sống là phải hiện tại, quá khứ không, tương lai không. Hiện tại cứ nghĩ hiện tại để chúng ta thấy là sự sống. Mà sống bằng cách nào? Như thế nào gọi là tôi sống? Rõ là quên, quên là chết. Và sống là không quên. Rồi bao nhiêu quên? Ngồi quên mất rồi. Ngồi quên mất rồi. Hơi thở của mình, cái lý không đem đất vô ba tuần lễ, mà không đem nước vô ba ngày, một khi nếu mà gió này không có vô ra tự động á, cái này được free thôi, 3 phút là chết rồi, 3 phút chết. Bây giờ để học hiểu như thế nào gọi là hơi thở. Hơi thở là sống động. Nếu nghĩ cho cơm, nếu nghĩ cho nước nó lâu, bây giờ nghĩ hơi thở mình sống như này, gọi là mình sống như đó đó, sống như đất nước lửa gió đó. Bác gọi là hoàn toàn mình chạy theo kiếm đất nước lửa gió cho đầy đủ, cuối cùng bỏ lại đất nước giữa đó, mình đi bằng cách nào? Mà trước khi đủ hết đó, mà rồi lại chết. Như vậy mình phải học như thế nào gọi là chết, và giải thoát được cái chết này. Hay Đức Phật mới gọi là chánh kiến. Mà nếu chánh kiến không, bây giờ không có tà kiến. Tà kiến là thần kiến, có chữ tôi, chữ ta. Tham cũng là tôi, sân cũng, tốt cũng là tôi, xấu cũng tôi. Đó gọi là thần kiến. Có cái tôi ở trong cái này không diện nữa, là thần kiến. Cái chấp, chấp đó là tôi, chấp đó là tôi, chấp đó là thần kiến. Thân này là tôi, cảm giác này là tôi, tưởng là tôi, hành là tôi, thức là tôi, thần kiến. Để không chấp đó, giải thoát khỏi sự chết, không có chấp đó, vì cái đó là các pháp hữu vi, đó là pháp. Nó sanh diệt, vì vậy chúng ta không sống với nó được mãi mãi. Và muốn sống mãi mãi phải ra khỏi cái này, ra khỏi danh pháp và sắc pháp. Ra bằng cách nào? Phải có trí tuệ, phải có ánh sáng. Có ánh sáng rồi mới tìm đường đi được. Mình sáng của tâm linh thế nào? Bát chánh đạo. Đi con đường này mới giải thoát khỏi vào đời chết. Mà muốn giải thoát hoàn toàn vào đời chết, chúng ta giải thoát bằng cách nào? Thấy chết bằng cách nào? Có 3 cách chết. Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, như vậy Ngài không gọi Ngài chết. Nếu chết là sanh, sanh tử. Quý độc đó, làm sao trên khỏi tự sanh đến kỳ, tự nơi tái phải chấp nhận, và sanh tái cũng chấp nhận nữa, và tự tái chấp, làm sao trên khỏi tự sanh đến kỳ, là làm sao đây, làm sao tự sanh đến kỳ, chạy đi đâu? Con đường đó, hoan hỷ đi, vui đi, tìm ra con đường rồi, con đường đó đó là bát chánh đạo. Con đường này đi ra khỏi, làm sao tránh khỏi tự sanh đến kỳ, sẽ một ngày nào sẽ thành công, không tới, không tới chúng ta. Nhưng vậy chúng ta phải thấy, không chờ đợi tới kỳ của nó mà chúng ta tới, nghĩa là 80 tuổi hay mấy mươi tuổi mới tới kỳ của nó, không. Phải thấy đây là cái chết, đang mà chúng ta thấy, cái đó là chết, đừng có lợi, mà chúng ta phải thấy nhé, thấy cho đó đừng có lợi mất rồi. sợ làm sao làm sao. Nay quan quan lại cuối cùng cũng nay quan quan biết là cũng chết thôi cũng nay quan quan vì sợ nà. Rồi nay mà quan lại nó không bao giờ quên, nó đem một bình bình hơi lại tiếp cho người ta hơi thở nà. Vậy đó, bình hơi thở trước nhất là hơi thở đó. Sau mới là tiếp tiếp nước, tiếp máu, tiếp gì đó, bất cứ nào tiếp gì. Hơi thở đó mới là mùa đó, mùa đó, yeah. Mà chưa dùng hết hơi thở rồi cũng chết. Như vậy học để mà hiểu, đây nè, cái học Phật để hiểu Phật như thế nào? Phật là Ngài giác ngộ bốn sự thật và hướng dẫn chúng sanh giác ngộ giống như Ngài, mới gọi là Đức Thế Tôn hiệu Bút Thô Phật Đà, vì Ngài giác ngộ lý tứ diệu đế và dẫn chúng sanh giác ngộ với đó gọi là Phật. Mới gọi chúng ta học với Phật một vị giác ngộ bốn sự thật là Ngài kinh nghiệm, Ngài thấy ấy khổ có thật rồi đó, rồi cái nhân có khổ có thật, rồi vui có thật vì không có già đâu chết đâu đó, rồi nhân có vui anh nhân cái khổ tham rồi nhân của cái vui mãi mãi đó, có nhân cái đó là con đường đi bát chánh đạo. Ngài khám phá ra rồi Ngài diệt rồi, diệt gì? Diệt nguồn gốc của ái dục, lòng ham muốn bấy nhiêu đó thôi. Mà Ngài được an vui. Như vậy Đức Phật không phải là chết. Ngài nhập Niết Bàn. Chữ đó Niết Bàn, ở ngoài đời không có nghe chữ Niết Bàn. Không có. Ở thị trường tự do không có chữ Niết Bàn. Thì Niết Bàn một cái chữ âm từ chữ Pali gọi là Nibbana, Nirvana. Vana gọi là rừng. Niết nghĩa là ra khỏi rừng, rừng tham sân si. Thì ra khỏi đó gọi là Niết Bàn. Bao nhiêu đó. Ra khỏi rừng tham sân si nó là ra khỏi già đạo chết. Như vậy đó. Không có già đạo chết đó gọi là Niết Bàn. Như vậy cái danh từ mới có là Đức Phật Ngài diệt, nhập diệt, diệt gì? Diệt cái già đạo chết đó. Nhập diệt, nhập vào đó rồi không có mặc già đâu chứ, tham sân si nhập diệt, diệt cái đó, cho nên là khổ tập diệt, diệt mấy cái đó, diệt khổ với cái tập diệt rồi hay cái vui rồi, nhớ cái vui rồi, rồi làm sao đó con đường đạo. Nhưng việc khi chết, khi chết là quên, bây giờ quên ở chỗ nào đâu, chỗ nào là quên? Quên là không biết. Không biết là cái gì? Không biết khổ, không biết tập, không biết gì, không biết đạo. Nghĩa như vậy là quên rồi. Bây giờ để chúng ta học chứ biết. Thế bây giờ học biết là pháp Đức Phật không phải chánh niệm. Cứ ghi nhận, cứ ghi nhận sẽ biết. Sẽ có trí nhớ. Nhờ niệm, niệm nhờ có trí nhớ. Bây giờ cái sự thật này, hôm tới đó mình chết đúng lúc bây giờ. Thì đêm này người ta mới giải thoát được cái chết đó. Thì Đức Phật mình làm sao, Đức Phật này đâu ban bố cái sự chết đó cho chúng ta được. Và chúng ta chết, chúng ta giải thoát bằng cách nào? Thì cái giây phút đó không biết chi hết. Bây giờ phải thấy rõ đây là sự chết. Và bây giờ tôi không chết, nghe không nói tôi không chết. Trí tuệ khám phá ra. Hiểu. Hiểu cái này. Các pháp vô vi. Cái đó thay đổi. Mà khám phá có cái không thay đổi. Nà, cái thay đổi rồi không có thay đổi. Rồi khám phá ra. Cái gì thay đổi? Nếu mà thay đổi tự nhiên có cái không thay đổi. Làm sao thấy được đó? Đi trên con đường. Bây giờ tới định hướng đó, gọi là định hướng. Khi mà có định hướng thấy huệ hướng, thì huệ này là trí tuệ mới thấy được, mà gọi là giới hướng, định hướng, huệ hướng. Thì huệ hướng mới thấy được sự chết này, này, mới giải thoát được sự chết này. Chúng ta chết, chúng ta gọi là sống trong hiện tại. Như vậy là chết liền, mới vừa tương lai tới chục chết liền, quá khứ liền, tương lai tới chục là chứng lai. Nó gọi là chúng ta chết từ xác nam một. Và chết từ xác một là như vậy. Vì chết từ xác nội xác nào, từ mấy xác na đó, mặt xác na không nói là dây á. Bây giờ nói dây thì chúng ta chết từ dây một, dễ vì chúng ta khai đồng hồng. Chết từ dây, chúng ta chết một phút, phút phút chúng ta chết một giờ. Giờ giờ chúng ta chết một ngày, 30 ngày chúng ta chết một tháng, 12 tháng chúng ta chết một năm, mấy chục năm chúng ta chết một cuộc đời. Bây giờ để ngược lại chúng ta thấy chết từ xác na, có giờ ta ai thấy thay đổi. Bây giờ chúng thấy là sống, phương pháp chúng ta học đầy để chúng ta sống. Sống bằng cách nào? Sống trong lúc bây giờ ngay, đời sống tôi, Đức Phật dạy. Vị từ khu sống, sống rồi, vị từ khu học phương pháp sống, sống quán đi. Quán là quan sát cho thấy, mà muốn thấy phải có ba cái này đó. Tinh tấn, chánh niệm và có trí tuệ. Tinh tấn chánh niệm có trí tuệ. Như vậy tinh tấn là cố gắng giữ tâm ra lại ở trong thân tâm và hai cái là định, hai cái là không làm gì, định một chỗ này, không nghĩ sai, cũng biết cái này, biết cái này. Vậy đó, định tâm, nếu mà rõ thật là tâm sống trong hiện tại là thân này chứ. Tâm không phải sống trong quá khứ, trong tương lai rồi, thân đất nước và đất nước được gió này vì luật nhân duyên của nó. Nó có cái này luật nhân duyên nó tạo. Kiếp kiếp đời đời bây giờ nó có như vậy phải sống với nó. Thấy không sao? Thành ra chúng ta mới trở lại chúng ta sống trong đó. Mà sống trong đó nó chết, nó có tuổi thọ của nó. Thì chúng ta mới thấy tâm như thế này. Cho là tâm là tôi đi. À, bây giờ chúng ta thấy tìm ra không tôi. Rồi thân này thay đổi. Cuộc đời ở ngoài cho là thay đổi. Nó rõ ràng quá. Một năm cái mấy mùa. Rồi bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày. Bây giờ con người chúng ta sống như một thế giới này cũng vậy. Thế giới nó càng ngắn nữa. Nà, càng ngắn. Thế giờ mấy chúng ta thấy rõ ràng cho tâm chúng ta sống ở trong một đối tượng. Đối tượng là đối tượng để tâm nó sống. Nhưng đối tượng là gì? Đối tượng là tâm mà sống, sống gì? Tâm là hai biết. Hai biết gì? Hai biết đối tượng của gì? Của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân. Và của ý. Là sao được? Thầy chỗ đó là chỗ tâm nó sống, tâm là cái thức. Nào cái tâm là phần thức, bây giờ chia ra ra thành phần phần nào. Hồi nãy là học tứ niệm xứ, chúng ta hành bốn tứ niệm xứ và tứ niệm xứ chúng ta chia thân thành hai. Danh và sắc giờ chia ra thành ba. Nào, tâm vương, tâm sở sắc, niết bàn đã đó, giờ niết bàn nó ngoài rồi, ngoài chúng ta kinh nghiệm rồi, một ngày nào tới đó sẽ hay. Bây giờ chúng ta ba cái này này, tâm vương, tâm sở sắc toàn là buông, toàn là đi từ giây từ phút nó nhất là nhanh, nó sanh diệt rất là các pháp vô vi. Bây giờ mình sống ở đâu à? Mà trái đất bây giờ cái này nè, trái đất vẫn còn, bây giờ cái này nó tiêu hoại, nó tâm ở đâu? Tâm nó sống ở đâu? Rồi sống ở trong căn này tháng bây giờ đâu đơn giản đâu. Vì vô minh sinh hành tốt xấu có rồi, ái dục có rồi, rồi kích thức đi đầu thai đức từ tới có thân tâm. Cái danh sắc trổ ra cái căn, sau cái căn này giờ tâm nó chạy ở trong sau cái căn này, nó thức căn của mắt, căn của tai, của đó là cuộc đời sống của tâm. À, thì Đức Phật mới dạy tinh cần, tinh giác, chánh niệm để chế ngự. Có ba cái này chế ngự tham ưu, tham sân ở trong cuộc đời. Cuộc đời mà tâm đã đang sống ở trong cuộc đời của nó, không nói là cuộc đời thế giới nào, một cuộc đời ở đâu, cuộc đời ở mắt nè, cuộc đời ở tai nè, cuộc đời mũi, cuộc đời đó tâm nó sống tới đó thôi, tới đó thôi. Khi mà đối tượng tới nó tới đó thôi, đó là đối tượng nó lại không biết đối tượng, nhưng mà tâm tới đây thôi. Thầy chế ngự chỗ này thôi, mắt thấy nè. Nếu mà chỗ này có chánh niệm là có chánh tinh tấn, chỉ chỗ này thôi, không có đi qua tay, không chỉ chỗ này thôi. Khi mà chỗ này có trí nhớ ghi nhận, thấy, thấy chỉ là thấy thôi, rồi thấy đây là trí nhớ ghi nhận. Trí nhớ là pháp bảo, tinh tấn là pháp bảo, và tâm cũng là pháp nữa, danh pháp nữa. Tôi chỗ nào đâu, thế nó mới ghi nhận thấy. Thấy thì thấy là thấy chỗ này mới chế ngự. Chế ngự thôi, cái từ tham vô sân không nhảy vào được. Chỉ thấy thôi, thấy chỗ này là thấy cái màu sắc thôi, mà không có tưởng vào được. Không có tưởng vào được, chỉ sao chứ gì, thấy chỉ thấy có phải gì không? Thấy có phải gì không? Cái suy nghĩ là suy nghĩ, suy nghĩ là không phải là đây. Bây giờ nó thấy suy nghĩ cái gì bây giờ? Nó thấy suy nghĩ gì? Nó thấy suy nghĩ cái gì đó? Bây giờ âm thanh nghe, suy nghĩ gì đó? Nhưng vậy chỉ ghi nhận thôi, đi nhớ ghi nhận, tiếng à, rồi tâm nó ở chỗ đó, thầy chỗ này mới chế ngự được tham ô, không thương, không ghét, tham này chỗ, nếu cái này là bông trắng, khác với bông đỏ, bông vàng, thế gian được, thế luôn, nó chụp lấy rồi, nó bắt lấy rồi, mà vương bắt rồi, chỗ này mới chế ngự chỉ trong đó thôi, trong đời của tâm đang sống, sống ở trong mắt, thì niệm đi thấy, thầy đâu có Đức Phật đâu có nói gì. Mà trở về danh pháp đâu có tôi chỗ đó đâu, hoàn toàn là thức hay biết xuông vậy đó. Và trí tuệ ghi nhận, tôi ghi nhận thầy chỗ này mà phát sinh trí tuệ. Trí tuệ là ánh sáng rõ ràng của chế ngự tham ưu, nghĩa là không tham cái này, không tham kịp, chỗ thấy thôi, rồi thấy rồi, rồi nó bao nào, bao tin vô bao ở thấy nhà vua ở trong thấy à, à thấy ở thấy sống như thấy, ô nghe cái gì cũng tiêu hoài hết, biết bao nhiêu vật thực tới. Và rồi đi, thầy nó mở là sống. Mà sống thì ba là thấy từ sát na một nó thay đổi. Vì có trí tuệ, nó phát sinh trí tuệ rồi. Phát sinh, tôi kể từ tâm khác là thức khác, bây giờ trí tuệ. Từ chỗ này là ra một cái ánh sáng trí tuệ. Trí tuệ là hiểu biết đúng. Biết trong cái này nó cũng thay đổi, cái ngoài nó cũng thay đổi. Và cái tâm thức này cũng thay đổi, nó bắt rồi, biết là mình luôn. Nó sanh như diệt. Mà trí nhớ biết là bao nhiêu, nó biết, ghi nhận, rồi cái này nó biết, tất cả là pháp bảo hết. Vậy có tôi chỗ nào đâu, cái chữ tôi chỗ nào đấy. Vậy là thấy danh pháp và sắc pháp, tất cả là sắc pháp, âm thanh cũng là sắc pháp, mùi cũng là pháp, vị, tất cả sắc pháp hết, rồi tâm mới được sống lên người đó. Sống như mùi, sống gì? Thì sống như âm thanh, sống màu sắc, mùi, vị. Thầy Đức Phật đâu có nói. Đâu có nói đừng có sống. Đức Phật này, hãy sống. Nhưng mà làm sao? Chế ngự. Diệt trừ được nói trong đó. Cái ma vương, chỗ đó nó bắt mình đi. Cái sự thật, nó bắt bóc mình đi đấy. Ôi, gì? Hay quá. Dòng đó, cô Thanh Nga. Mấy chục năm về trước. Ôi cái giọng cô Thanh Nga, Úc Trà Ôn, không quên Úc Trà Ôn mất rồi. Ôi giọng quá, giọng đó là giọng của Úc Trà Ôn đó, nhà hò gì đó, đủ chuyện hết, quá khứ, so sánh. Ây, cô này đó, nghe không có được, vì nó quen với cái giọng kia rồi, này đó, bị quen đi rồi, khổ, có quen là khổ gì nữa, với tật. Như vậy ma vương bắt đi rồi, ma vương bắt rồi lạc hướng rồi, biết bao nhiêu và đối tượng tới nữa, đối tượng người ta đem tặng giọng cái động hay, người ta ra hết sức tới mà không chịu hưởng, so cái kia đi mất rồi rồi nè. Như vậy tham ưu rồi, sống mà bị tham ưu, bị bệnh rồi đó. Thì mắt cũng vậy, là tai cũng vậy, mũi cũng vì lưỡi cũng vậy. Thì chỗ này Đức Phật là chúng mình sống, mà sống vì thêm chúng ta thêm. Cái đối tượng nó chạy vậy, rồi cái tâm của mình nó ghi nhận, nó biết, rồi nó đi, ghi nhận biết, rồi đi, nó báo tin vì thêm như thế. Cái gì cũng sanh diệt hết đó. Thân này sanh diệt, thân sanh diệt một lần thôi, mà tâm nó sanh diệt 17 lần, Đức Phật mới khám phá ra đó. Đây là lý của cái luồng tâm thức từ cái nào Pavanga Chalana nói về cái luồng tâm thức nó bắt đầu một tiềm thức và cái chuyển động, mà là một tâm thức chuyển động và ngũ môn hướng tâm tiếp thọ tâm suy đạt tâm là rồi xác định tâm và tốc hành tâm vân vân để tốc hành tới 7 sát na, nó ghi nhận 7 sát na. Nếu mà tội rồi bỏ vô đó phước rồi đó, đó, đó rồi cứ như vậy cho đã đăng ký rồi đó, rồi là một cái nghiệp báo, một nghiệp báo. Thương cũng vậy ghi rồi, ghét cũng vậy ghi rồi, như vậy đã ghi rồi. Thấy chỗ này chỗ mà để ngũ muôn hướng tâm, tâm theo đó rồi đất rồi xóa bỏ, đừng cho tới tốc hành tâm thì sống đi, tại sao thêm thích không thích. Nó cái đó là cái điểm đó thôi, để chế ngự tham u ở đời. Như vậy Đức Phật dạy chúng ta phương pháp chúng ta để sống, và khi chúng ta sống chúng ta đi đúng theo con đường này, chúng ta thấy các pháp phù phi thật không bền vững. Nó có trạng thái sanh rồi diệt là thường, sanh diệt rồi thường, từ hơi thở, từ vọng tưởng hơi thở còn chậm, vô một hơi thở ra chết một hơi thở rồi vô. Như vậy chết là chắc chắn, sống bất bền, sống bao nhiêu rồi thôi, một hơi thở, một bình hơi thở thì hơi thở nó chết rồi chắc chắn sống bất bền, một hơi thở nó này mất hết rồi hơi thở hết hơi thở nghèo chết là chắc chắn rồi, mà cái sống còn nữa yếu đi đó rồi chết chắc chắn, hơi thở mất chắc chắn rồi hết một bình hơi thở hay thay đổi bình hơi thở khác. Như vậy chết là chắc chắn, sống là bất bền. Đức Phật dạy như vậy để chúng ta có một trí tuệ, đây là trí tuệ giới hương định hương vị hương. Như vậy không có ta ở trong đó, không có tôi ta ở trong cái tốt, ở trong cái xấu là pháp bảo hết. Nhưng cái này nè, làm cho chúng ta đau khổ, cái kia làm cho chuyện giải thoát sự thật hết. Với khổ thật tập chúng ta còn ở trong cái này này, còn có cái thật của luân hồi, thật của luân hồi già đau chết cả, nhưng mà không chịu buông cái mà già đau chết, chúng ta chụp lấy, chúng ta chịu lấy, không chịu buông sắc này của tôi, đêm này cảm giác này thay đổi của tôi, tưởng thay đổi của tôi, hành thay đổi của tôi, thức của tôi, chụp lấy bẻ, chụp lấy bẻ, chụp lấy bẻ, thì cho nên phải diệt. Mới diệt phải đi con đường khác, bát chánh đạo, đi tới đây diệt, thấy thấy đúng, thấy đúng, thấy đúng, thấy đúng sự thật nó là vậy, là sự thật nó vậy mới thấy sự thật. Tâm ở chỗ nào sự thật nó phong tâm biết là phong tâm, không phong tâm biết là không phong, và tham biết là tham, không tham biết là không tham. Tâm, tâm tham ta không phải tôi à, đó lại là tâm, thường tâm vì đối tượng, vì nhân duyên của nó nữa, duyên hệ duyên. Bây giờ chúng ta mới làm gì? Duyên hệ dục pháp, đem pháp vào chúng ta mới hiểu ra lại. Như vậy để dục tắt sự đau khổ, chính chúng ta có duyên gặp Phật pháp, nếm được hương vị của sự giải thoát. Vậy mà gọi là vị hương. Vị hương là chúng ta thấy sự chết từ sát na một. Vì vậy quý vị luôn luôn phải có trí nhớ, có trí nhớ, trí nhớ. Đó là sự hướng dẫn trí tuệ từ quý vị khám phá ra. Khi quý vị có trí nhớ, tự nhiên trí tuệ. Có trí nhớ là có trí tuệ. Có trí nhớ là trí. Bây giờ chúng ta tập cho có trí nhớ thôi. Tập cho có trí nhớ. Nhiều trí nhớ, tự nhiên có trí tuệ. Đó là tâm sở. Vì trí nhớ nó ở trong định, khi mà định tự nhiên là có trí huệ, mới gọi là định. Khi mình chánh niệm cái niệm thì mới có chánh tư duy được, và khi chánh duy mới có chánh kiến. Chánh kiến đâu có gì đâu, tất cả pháp bảo hết, danh pháp là sắc pháp, đó là huệ, có bao nhiêu đó thôi. Trên con đường giải thoát, đây mới gọi là đi trên con đường giải, gọi là xuất ta giữ lưu, người giữ lưu đi trên con đường giải thoát, hiểu rồi. Nghe, giáo lý Đức Phật nghe rồi, nghe hiểu. Và tự thấy, tự biết, tự nơi tâm của chúng ta về. Ý nói là của ta, của gì? Của trí tuệ vậy. Thì hành giả khi biết như vậy, nỗ lực trở về hiện tại. Và cái trí nhớ, cái trí nhớ ghi nhận. Vì xảy ra biết, xảy ra biết, biết cho kịp. Biết kịp. Khi biết kịp có ánh sáng rồi, tự nhiên buông bỏ. Hướng rồi buông bỏ, thấy, thấy, rồi buông bỏ, rồi thấy nữa buông bỏ. Như vậy chúng ta dùng cái vật thực mới, vật thực mới, vật thực mới. Đừng nhớ cho vật thực cũng đã đi rồi. Như vật vật tay mới, ngại như vậy đó. Cứ mây tay, mây tay, mây tay như vậy. Âm thanh tái hưởng, rồi âm tâm tái hưởng, luôn luôn có như chúng ta, luật nhân viên. Tất cả sống với cái quả vô nhân. Vì cái lúc ta có rồi, và tôi quả số ngồi đây với qua quy luật nhân viên đâu có thấy giống nhau. Đây là cái quả của quá khứ, phải chấp nhận và chúng ta cố gắng đi để ra khỏi cái luân hồi. Bao nhiêu còn quả, bao nhiêu còn tạo nhân thì quả như vậy đó. Vì chúng ta đang mang quả của quá khứ, muốn biết quá khứ như thế nào, có cái nhân, muốn biết cái nhân quá khứ như thế nào, coi của quả mà chúng ta gánh vác bây giờ như thế nào, không đổ lỗi cho ai hết, chính là chúng ta đã tạo nhân cho nên chúng ta mới quả như vậy. Muốn biết cái quả trong tương lai như thế nào, có cái nhân, nhân tôi làm, nhân tôi đi trước cơn đực, quả là giải thoát sự thật. Vậy ra vậy thì chúng ta hiểu như vậy, cố gắng đi trên con đường như thế, không phê bình chỉ trích cái pháp bảo thường, danh pháp sắc pháp, có trí nhớ ghi nhận xuống như vậy, đặng giải thoát khỏi cạm bẫy của ma vương. Thì thầy giáo đến đây xin đã biết nguyện hoàng đảm bảo hộ trì quý được an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.